Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Quỳ nửa ngồi ở mép giường cô, hỏi khẽ. Nhiễm Nhiễm, sao rồi? Đừng nhíu mày. Kỷ Nhiễm dùng tay vuốt ve chân mày anh, chân mày kiếm dần dần giãn ra, không còn co chặt lại nữa. Cô mềm giọng nói. Thập thất nhà chúng ta cũng không muốn vừa mới sinh ra đã thấy ba cao mày như vậy đâu. Bé con muốn cùng cười với anh. Nói thật, kêu Kỷ Nhiễm nhớ lại nỗi đau ngày hôm đó, thì dường như đã không còn nhớ rõ cảm giác đau đớn tới cực điểm kia nữa. Ngược lại, chỉ nhớ niềm vui sướng to lớn khi bác sĩ đưa bảo bảo bé nhỏ ra ngoài. Bé con phát ra tiếng khóc lạnh lót đầu tiên với thế giới này. Thẩm Chấp quay đầu lại, vẻ mặt giật mình nhìn Thập Thất cách đó không xa, đột nhiên hỏi. Sao con khóc lớn tiếng thế? Nhưng lúc anh nhìn Kỷ Nhiễm, thì cô thấy được chút lấp lánh trong ánh mắt anh. Rõ ràng, người luôn bình tĩnh kiềm chế như vậy, mà bây giờ không thể nào đè nén cảm xúc của mình lại được. Từ đầu đến cuối, anh vẫn ở bên cạnh Kỷ Nhiễm. Cho dù anh không thể thay cô chịu đựng cái gì cả, nhưng lúc cô cần nắm chặt lấy bàn tay anh vẫn ở bên cạnh. Nhiễm Nhiễm, anh yêu em. Thẩm Chấp sát gần cô, hôn lên môi cô. Anh đã từng trải qua nhiều chuyện như vậy, bây giờ vận mệnh lại quá mức dịu dàng rộng lượng với anh. Hôm sau, Văn Thiển Hạ tới thăm Kỷ Nhiễm và Thập Thất. Hôm nay, sáng sớm tinh mơ, cậu bé đã mở mắt, cũng không kêu la ầm ĩ mà yên tĩnh nằm đó. Lúc Văn Thiển Hạ đi vào, vây lại chỗ cậu bé nằm nhìn hồi lâu, kinh ngạc kêu. Trời ơi, mắt bé sao mà to thế, lông mi còn dài nữa. Cái này thật sự không phải cô ấy nói quá. Lúc Thập Thất sinh ra, bác sĩ vừa nhìn qua cũng đã nói về đôi mắt cậu bé, khẳng định không nhỏ rồi. Tất nhiên phải vậy rồi. Cậu cảm thấy đứa con do mình với Thẩm Chấp sinh ra mắt có thể nhỏ à? Kỷ Nhiễm tựa đầu vào giường ngồi lên, vẻ mặt hung hãn nhưng lại có ý cười. Cho dù bây giờ Thập Thất mới chỉ là một bảo bảo nhỏ không đặc biệt lắm, thì trong mắt cô đây vẫn là cậu bé xinh đẹp nhất. Văn Thiển Hạ tò mò hỏi. Tên Thập Thất nhà chúng ta là gì? Tất cả mọi người đều biết biệt danh Thập Thất. Thời Lễ. Kỷ Nhiễm nói. Thẩm Thời Lễ. Văn Thiển Hạ nghe vậy đọc lại một lần, hơi tò mò. Vì sao lại đặt tên này? Bởi vì bé là món quà của thời gian. Đây là tên do tự Thẩm Chấp lấy. Đối với anh mà nói, Thập Thất chính là món quà thời gian ban tặng cho anh. Bởi vì thời gian dù lòng thương xót mới để Kỷ Nhiễm quay về, để họ có thể ở bên nhau. Do đó mới có bạn nhỏ Thập Thất này. Cho nên bé chính là món quà của thời gian. Văn Thiển Hạ nghe vậy thì khoanh tay lại, hơi nổi da gà. Ngay cả tên mà nam thần cũng đặt làm ý nghĩa như vậy. Kỷ Nhiễm nghe Văn Thiển Hạ nói không khỏi bật cười. Đó là cô ấy chưa thấy qua bộ dáng khi Thẩm Chấp ở cùng với Thập Thất thôi. Lúc anh ôm Thập Thất vừa dịu dàng vừa thỏa mãn. Thiếu niên vừa cố chấp vừa thô bạo trong thời không kia đã không còn bộ dáng lông bông nữa. Thời gian mang đến sự khó khăn và ngăn trở cho anh, rồi dần dần được sự dịu dàng và món quà năm tháng mải nhẵn những góc cạnh. Đây là món quà của thời gian. Sau giữa trưa, gió xuân mát mẻ thổi qua cửa sổ. Tiếng chuông gió giòn vang đang treo bên cửa sổ vang lên trong veo êm tai. Đang là mùa xuân, cho dù sau buổi trưa, thời tiết cũng không hề nóng bức. Kỷ Nhiễm đẩy cửa đi ra bên ngoài nhìn hướng bãi cỏ kêu. Thập Thất! Ai ngờ cô mới kêu một tiếng thì vốn cậu bé đang yên lặng ngồi xổm trên mặt đất nhìn những con kiến bò trên cỏ bỗng chốc đứng vọt lên. Bộ dáng kia như sợ mẹ cậu sẽ bắt cậu vậy, hai bắp chân nho nhỏ chạy thật nhanh về phía trước. Kỷ Nhiễm đứng tại chỗ giờ khóc giờ cười. Thập Thất, mau quay lại! Cậu bé vẫn không quay đầu lại, cứ chạy nhanh về phía trước. Bây giờ cậu bé đã 3 tuổi rồi, chạy chậm đã ổn định không ngã. Chờ lúc cậu nhóc chạy qua một đoạn đường rồi quay đầu nhìn về phía sau nơi Kỷ Nhiễm đang đứng, đôi mắt to chớp chớp giống như đang hỏi vì sao mẹ không tới bắt con vậy. Bình thường, Kỷ Nhiễm hay chơi trò chơi cậu chạy tôi bắt này với cậu bé quá nhiều lần. Thế nên, vừa nãy nghe Kỷ Nhiễm kêu tên mình, liền chạy về phía trước theo bản năng. Lại không hiểu vì sao hôm nay mẹ không tới bắt cậu bé. Cậu bé đứng tại chỗ, ngọt ngào ngây thơ. Mẹ! Kỷ Nhiễm bất đắc dĩ nở nụ cười, lập tức giơ hai tay lên. Mẹ tới đây! Nói xong, cô chạy qua đó. Cậu bé xoay người tiếp tục chạy đi. Bởi vì chạy quá nhanh, nên cả người lắc qua lắc lại, nhưng từ đầu đến cuối đều không vấp ngã. Rồi Kỷ Nhiễm dùng một tay ôm lấy cậu bé thét chói tai rồi lại vui vẻ cười khanh khách.

Không phải khi nãy Thập Thất nói rất nhớ ba sao? Sao thấy ba rồi lại không nói gì? Thẩm Chấp bên kia hình như mới từ phòng họp đi ra, anh kéo cà vạt trên cổ nới lỏng ra chút. Người đàn ông mới qua tuổi 30 lộ ra khí chất hấp dẫn thuộc về đàn ông trưởng thành. Rõ ràng cả ngày đeo cà vạt bình thường, nhưng bây giờ anh chỉ hơi kéo lỏng ra, sợi dây trong đầu Kỷ Nhiễm bỗng nhiên đứt đoạn. Có kiểu trêu chọc nghênh diện đến đây. Không phải người đàn ông này cố ý đấy chứ? Quả nhiên, lúc cô dương mắt lên nhìn qua, người đàn ông bên kia cười khẽ, giọng nói trầm thấp, vốn có. Vợ, em có nhớ anh không? Trước giờ, Thẩm Chấp không biết anh sẽ nhớ nhà như vậy. Mới vừa đi, sẽ không nhịn được muốn gọi điện cho cô và Thập Thất, muốn nghe Thập Thất ngọt ngào ngây thơ gọi ba, muốn nghe cô dịu dàng ngọt ngào kêu A Chấp. Kỷ Nhiễm cụp mắt xuống nở nụ cười, bởi vì ống kính gần nên độ cong lông mi chấp chấp của cô cũng chuyển tới bên đối diện. Vâng, em nhớ anh. Hai người nói chuyện bỏ quên Thập Thất bên cạnh, vốn cậu bé chỉ hơi nhăn mày, bây giờ không nhịn được la lớn. Con cũng nhớ ba, con nhớ nhiều hơn mẹ. Còn nhỏ tuổi, đã học được cạnh tranh rồi đấy. Sau hôm ấy, mỗi ngày cậu bé đều chủ động yêu cầu gọi video cho ba. Thậm chí bây giờ ba mang quà về cho cậu bé, khoe trước mắt bà nội vẫn còn chưa đủ, muốn lấy để khoe cả ông bà cụ nữa. Thập Thất cầm món đồ chơi thật cẩn thận, theo sát ông cụ, rồi giải thích cho ông cụ nghe. Cái màu vàng này là ô tô lớn. Hai người già cả ngày ở nhà, nên đối với những thứ đồ chơi này rất đặt cản mai, nhưng vẫn vô cùng nhiệt tình nghe cậu nói. Thập Thất, tự con chơi được không? Kỷ Nhiễm sợ hai ông bà cụ sốt ruột nên thương lượng với cậu bé. Ai ngờ bà cụ lập tức nói. Bà thích nghe Thập Thất nói cái này. Ông cụ gật đầu theo. Sự yêu thích của cậu nhóc này ở chỗ mấy người già vô cùng cao. Chính ông bà nội hay ông bà ngoại của Kỷ Nhiễm cũng vô cùng thích cậu bé. Lần trước, ông bà ngoại còn đặc biệt tới thành phố B ở một thời gian. Mỗi ngày đều muốn dẫn Thập Thất ra ngoài chơi. Thế nên đợt đó vừa mở mắt ra, cậu bé đã nói. Mẹ ơi, con muốn mặc quần áo, con muốn ra ngoài, không chịu ở nhà. Bây giờ, chuyện dạy dỗ con cái khi còn nhỏ phổ biến. Có một số ba mẹ khi con trẻ mới mấy tháng đã bắt đầu dạy dỗ hướng đi cho con. Kỷ Nhiễm không hề muốn đánh giá phương thức giáo dục của người khác, nhưng cô tình nguyện để Thập Thất vui vẻ hạnh phúc như bây giờ. Thoáng chốc, sau khi Thập Thất giới thiệu món đồ chơi của cậu bé xong, Nguyên Sinh đang ngồi sau lưng cậu bé nhỏ giọng hỏi. Thập Thất, chúng ta lên lầu vẽ tranh nhé. Vâng. Thập Thất xoay người nhìn bà nội phía sau, gật đầu ngay. Cậu nhóc này thích nhất chơi trò chơi với vẽ tranh cùng bà nội. Nguyên Sinh ôm cậu bé lên, Kỷ Nhiễm lập tức nói ngay. Thập Thất, không phải chúng ta đã nói tốt rồi à, không cần bế nữa. Cậu bé khó xử nhìn qua Nguyên Sinh, rồi lại nhìn Kỷ Nhiễm, nói nhỏ. Mẹ, sao bà nội nhất định muốn bế con? Kỷ Nhiễm còn học trả đũa nữa. Ai ngờ, Nguyên Sinh ôm cậu bé lên ngay, cười nói. Đúng vậy, do bà nội nhất định muốn ôm Thập Thất mà. Hai người lên lầu, Kỷ Nhiễm cùng Thẩm Chấp cũng lên theo. Chỗ để những tác phẩm trong phòng vẽ của Nguyên Sinh đã trống không ít. Năm ngoái, Thẩm Chấp đã nói với Nguyên Sinh rằng sẽ tổ chức một triển lãm tranh từ thiện. Vốn Nguyên Sinh còn cảm thấy khẳng định không ai tới xem. Không ngờ, cuối cùng hiệu quả lại cực kỳ tốt, còn có người bằng lòng đấu giá mua tranh nữa. Ban đầu, Thẩm Chấp không chịu bán tranh cho người khác. Anh tính toán lấy tiền vé vào cửa cùng với cá nhân anh quên tặng thêm, rồi cùng hợp lại quyên góp ra bên ngoài. Nhưng Nguyên Sinh cảm thấy nếu đã làm từ thiện, vậy nên có bộ dáng làm từ thiện. Cho nên khi bà nhìn thấy tất cả những bức tranh của mình được bán ra ngoài, liền vô cùng kích động. Cả đời bà chưa từng có công việc gì, bởi vì bị bệnh nên vẫn luôn được cha mẹ chăm sóc, liên lụy tới mẹ bà đã lớn tuổi như vậy, còn phải ra ngoài làm nhân viên quét rác kiếm tiền nuôi sống bà với Tiểu Cảnh. Cho dù sau này Thẩm Chấp vô cùng hiếu thuận với ông bà ngoại, nhưng bà vẫn vô cùng áy náy với họ. Bởi vậy, sau khi Nguyên Sinh bán được tranh, chỉ để lại 1 vạn, còn tất cả những phần còn lại đều tặng ra bên ngoài. 1 vạn này, bà đưa ông bà ngoại tham gia đoàn du lịch nhỏ ngắn ngày, tham quan gần thành phố B đi 2 ngày. Sau khi ông bà ngoại về vẫn vui vẻ mãi. Có lẽ trong lòng bọn họ, cho dù đã từng đau khổ mệt mỏi như vậy cũng không sao, bởi vì chỉ cần nhìn thấy Nguyên Sinh dần tốt hơn, đã là chuyện họ vui mừng hơn bất cứ chuyện gì khác. Bây giờ, Nguyên Sinh đã không cần uống thuốc nữa. Ngay cả bác sĩ cũng nói không ngờ tình trạng của bà hồi phục tốt như vậy. bên trong phòng vẽ tranh. Thập Thất cầm cây bút chì bắt đầu tùy ý vẽ lên nền giấy trắng. Nguyên Sinh đứng bên cạnh dịu dàng nhìn cậu bé, cẩn thận nhìn cậu bé cầm bút chì, phòng ngừa cậu nhóc tự chọc vào mình. Thẩm Chấp đứng ở cửa nhìn qua, cầm tay Kỷ Nhiễm, nói: "Để hai người ở đây chơi đi." Kỷ Nhiễm hơi kinh ngạc, nhưng Thẩm Chấp đã nắm tay cô kéo về phía sau, vì thế hai người nhẹ chân nhẹ tay đi xuống lầu. Gió xuân ấm áp thổi vào người, làm cho người ta vô cùng thoải mái, xua đi những lo lắng. Gió nhẹ lướt qua, áo khoác cùng với mái tóc dài của Kỷ Nhiễm bị thổi khẽ bay lên. Cô đưa tay vuốt tóc lại. Hai bên đường mòn có những nhánh cây to xum xuê lá nảy mầm trong không khí mùa xuân. Trong lá cây rậm rạp kia lộ ra lờ mờ cảnh xuân. Thẩm Chấp nắm tay Kỷ Nhiễm, một tay khác đút trong túi quần. Cho dù chỉ nhìn bóng dáng thôi, vóc người cao ráo, vai rộng eo hẹp kia vẫn thu hút người khác. Đương nhiên, hấp dẫn người ta nhất vẫn là đôi chân dài đang mặc quần dài đen kia. Một đôi chân dài, cho dù đang bị che bởi vải dệt, vẫn thẳng tắp như cũ. Kỷ Nhiễm nghiêng đầu sửng sốt, vốn cô có chuyện muốn nói với Thẩm Chấp. Ai biết, lúc cô quay qua, nhìn người đàn ông bên cạnh, lại khẽ giật mình. Ánh mặt trời trôi qua khe lá chiếu xuống, vừa lúc chiếu lên sóng mũi anh, tạo thành một lớp ánh sáng mỏng. Bộ dáng của anh thật sự rất dễ nhìn, đường cong lập thể thâm thúy, nhưng không quá khoa trương, tất cả đều vừa đủ hoàn mỹ. Dọc xuống dưới là hầu kết trên cổ thon dài, hơi nhúc nhích lộ ra hương vị khêu gợi. Đàn ông 30, sự bình tĩnh trưởng thành trên người làm cho người ta mê muội. Cô ngơ người nhìn cảnh này. Ngược lại Thẩm Chấp nhìn cô, mở miệng hỏi trước. Sao thế? Hình như gần đây em thường xuyên bị anh mê hoặc. Kỷ Nhiễm híp mắt khẽ nói, trong đôi mắt xinh đẹp kia mang theo ý cười. Người ta đều nói, khi tiến vào mối quan hệ hôn nhân, đặc biệt sau khi có con, thì tình yêu rất nhanh sẽ biến thành tình thân. Kỷ Nhiễm lại không cảm thấy như vậy. Đối với chuyện tình cảm cô hơi chậm chạp, lúc trước không hiểu rõ tâm ý của Thẩm Chấp, bây giờ giống như đang còn nợ nần tình cảm khi ấy, không những không biến thành tình thân mà ngược lại càng bị anh thu hút hơn. Cho dù anh chỉ yên lặng đứng đó thôi, cũng giống như cục nam châm, chặt chẽ thu hút ánh mắt của cô. Thẩm Chấp giật mình, anh dừng chân lại áp sát người cô hơn, hơi thở nóng mỏng bao vây lấy cơ thể cô, hỗn hợp giữa hơi thở nóng mỏng của anh cùng với mùi hương cây cỏ the mát. Kỷ Nhiễm khép hờ mắt lại, nụ hôn của anh rơi xuống. Môi Thẩm Chấp rất nóng, loại nhiệt tình này mãi không giảm xuống, dần dần tràn ra bao vây cô gắt gao trong đó. Kỷ Nhiễm yên tĩnh đứng tại chỗ, ngửa đầu đón nhận nụ hôn này. Gió thổi qua người họ, tạo nên một bức tranh ấm áp. Kỷ Nhiễm bị lôi kéo tới chiếc đình nghỉ mát trong khu nhà, Thẩm Chấp hách cằm, nói: "Có thấy chỗ này khá quen không?" "Đình nghỉ mát?" Kỷ Nhiễm kinh ngạc trong chốc lát, dưới ánh nhìn của Thẩm Chấp, cô cố gắng nhớ lại. Rồi cô nhớ tới đêm mưa nào đó, anh chạy tới đình nghỉ mát trong khu nhà cô chờ cô tới. Kỷ Nhiễm nhìn anh, đột nhiên hỏi: "Nếu buổi tối hôm đó em không tới tìm anh vẫn sẽ chờ ở đây sao?" Thẩm Chấp trả lời mà không cần suy nghĩ: "Sẽ, anh sẽ chờ." Đối với anh của khi đó mà nói, nơi đó không phải bến tàu để về, đó chỉ là một ngôi nhà lạnh như băng mà thôi, không có người nhà cũng không có cô, anh không có chút kỷ niệm nào đối với nơi đó. Ngược lại, ở nơi gần cô như vậy, anh nghĩ sẽ có lúc cô xuất hiện thôi. Kỷ Nhiễm mãi mãi không tưởng tượng được buổi tối hôm đó anh ngồi trong đình nghỉ mát kia, trong lòng là một mảnh tuyệt vọng. Sau đó trong lúc vô ý nhìn lên, khoảnh khắc nhìn thấy bóng dáng mảnh mai gian nan bước đi trong đêm. Cô cầm cái dù rất lớn, bởi vì gió to nên cô không thể cầm chắc được cán dù. Rõ ràng nhìn cô hơi nhếch nhác, vậy mà anh ngồi bên trong lại nở nụ cười, bởi vì cô tới rồi. Mặc dù anh hiểu chờ đợi và cũng không sợ chờ đợi, nhưng so với chuyện chờ đợi mà nói, đáng sợ hơn nữa là chờ đợi trong vô vọng. Khi thấy Kỷ Nhiễm xuất hiện trong đêm mưa, anh hiểu được sự chờ đợi của mình cuối cùng không phải dã tràng. Kỷ Nhiễm ngẩng đầu nhìn anh, thấy Thẩm Chấp rút bàn tay đang đút trong túi ra, sợi dây chuyền đang cầm trên tay cũng bị kéo ra theo. Cô kinh ngạc nhìn sợi dây chuyền, một sợi dây xích, mắt xích vô cùng nhỏ mảnh. Trọng điểm nhất là sợi dây chuyền này được tạo hình tổng thể thành hoa hướng dương. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net